mà là có bao nhiêu bảo vật đỉnh cấp mới đúng là giàu có nhất. Mạc Vô Kỵ hiện tại lấy ra đồ đạc, cái nào không phải là vũ trụ chí bảo. Mạc Vô Kỵ đang hâm mộ những kẻ cường giả này nổi tiếng giàu có từ xưa. Bọn người kia cũng là đang ước ao Mạc Vô Kỵ giàu có. Chương 1217 tâm sự của lão ngu có một số lời đã nín mấy năm. Nếu không nói ra trong lòng thật sự là buồn bực khó chịu vô cùng. Nếu mà không phải là bởi vì cha ta đột nhiên phát bệnh, những lời phía dưới này, có lẽ ta sẽ chờ sau khi bất hủ phàm nhân kết thúc mới có thể nói ra. Năm 2012, ta bắt đầu viết Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi. Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi đạt được thành tích lớn, nói lời trong lòng bản thân ta cũng không dự liệu được. Coi như là một cái bảo bằng sao. Thậm chí khai sáng ra tiền lệ thành công của thể loại đô thị đến tiên hiệp. Kỳ thực từ đô thị viết đến tiên hiệp, ta không phải là người thứ nhất viết ra. Thế nhưng những bộ truyện chân chính có thể thành công kỳ thực cũng không nhiều. Đồng dạng viết đến sau khi phi thăng, đều gặp phải trục trặc. Không phải là số lượng phiếu đề cử giảm xuống, thì chính là độc giả không mua truyện nữa. Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi thành công rồi. Vẫn là sự tình ta cảm thấy hài lòng và tự hào. Thậm chí bản thân ta có đôi khi lâu lâu cũng đem Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi ra đọc lại từ đầu. Cái này có chút tự luyến. He he. Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi khi tiến vào tiên giới, lượt đặt mua không giảm ngược lại tăng lên. Lúc đó ta càng là hùng tâm vạn trượng. Cố ý tốn đại lượng thời gian nhóm ra vài bộ phận đại cương. Bởi vì bộ phận đô thị đã viết qua, ta về sau bổ sung đại cương bao gồm bộ phận tu chân thứ hai, bộ phận thứ ba tiên giới, bộ phận thứ tư phá toái thần giới. Kỳ thực nơi này còn có một cái bộ phận đại cương thứ năm mở ngoặc tròn không phải là thánh giới nhé, mà là một cái thế giới cơ cấu mới. Thế nhưng ta cũng không có viết ra tiếp. Mọi người đọc phần cuối vội vàng và rất nhiều người cũng như vật đều không có xuất hiện nữa. Còn có hệ thống cũng không có hoàn toàn hoàn chỉnh thì sẽ biết. Nguyên nhân rất nhiều bằng hữu thích sách của lão ngũ đều biết mở ngoặc tròn như dịch giả. Là ta đã đề cập trong phần cuối của truyện Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi. Bộ truyện vốn đang trên đỉnh bảng bị kết thúc vội vàng là do nội dung có liên quan tới yếu tố chính trị của tàu. Và bị buộc xóa khỏi trang web Gideon. Sau đó tác giả có lách luật bằng cách đổi tên thành Tối Cường Tam Sinh Quyết. Tuy nhiên vẫn không thể cứu vãn được hoàn toàn. Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi kết thúc rất là vội vàng. Cho nên bộ phận mở ngoặc tròn mang thế giới đóng ngoặc tròn thứ 5 không viết ra không phải là do không có năng lực tiếp theo viết, mà là phải kết thúc. Về sau tại thời điểm viết tạo hóa chi môn, liền quyết định sẽ đem phần thế giới thứ 5 ở Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi không có viết xong đưa đến trong tạo hóa chi môn. Điểm này ta tại trước khi viết tạo hóa chi môn cũng đã nói. Tạo hóa chi môn cùng Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi có sự liên hệ. Tạo hóa chi môn bắt đầu cùng xu thế, cũng là theo kịch bản ta vạch sẵn mà đi. Hơn nữa cuộc diện phi thường tốt. Nhưng các bạn đọc tạo hóa chi môn cũng đều rõ ràng ở tạo hóa chi môn thế giới thứ 5 lại cũng không có viết ra. Tạo hóa chi môn mang thứ 5 sở dĩ không có viết ra, nguyên nhân là do ta. Khi đó con trai thứ hai của ta ra đời. Trong nhà bốn người chen chúc tại trong phòng hơn 30 thước vuông. Thật sự là quá chật chội. Thằng cu lớn mỗi ngày đi học về đều không có chỗ làm bài tập, chứ đừng nói chi là có chỗ cho ta viết sách. Ta hy vọng có thể đổi sang một cái chỗ ở lớn hơn một chút. Chỉ là mọi người cũng đều biết giá phòng ở Thượng Hải này. Ta mua không nổi à. Dù là mua ở ngoại thành cũng cần xoay sở tiền, nói tới nói lui vẫn là do túng quẫn đưa tới. Tạo hóa chi môn thành tích cũng tốt lắm, nhưng cũng chỉ là danh tiếng mà thôi. Cũng không có chuyển hóa thành tiền thứ mà ta cần. Ta lúc đó cần gấp tiền mua nhà, nếu không ngay cả chỗ gõ chữ cũng không có. Đám bạn thân của ta đều biết, khi đó ta điên cuồng kiếm tiền khắp nơi. Duyệt Văn thậm chí đưa sớm một bộ phận tiền nhuận bút cho ta, trong lòng ta vẫn luôn cảm kích chuyện này. Cũng là vì chuyện này. Dù lúc đó ta đã chuẩn bị cho mai thứ năm đã lâu. Hơn nữa rất nhiều người. Vật cùng pháp bảo tất cả đã đi ra. Tới sau khi tạo hóa chi môn mở ra, ta vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn kết thúc tạo hóa chi môn. Cũng may khi ta viết tạo hóa chi môn, ta đã lồng ghép các nhân vật trong các bộ truyện có liên quan vào. Nên là sau khi kết thúc, những thứ giao phó trên cơ bản đều đã làm xong, coi như là hoàn thành như thường. Cái này và thiếu gia bị bỏ rơi bất đồng. Thiếu gia bị bỏ rơi thế nhưng là có rất nhiều sự kiện và nhân vật không nhắc đến liền kết thúc. Thật sự đáng tiếc a. Sau đó, chính là hiện tại, ta viết bất hủ phàm nhân. Rất nhiều độc giả đều hỏi ta. Lão Ngũ, ta cảm thấy ngươi viết thiếu gia bị bỏ rơi. Tạo hóa chi môn cùng bất hủ phàm nhân. Từ một loại góc độ mà nói, cơ cấu tu luyện đều không sai biệt lắm. Kỳ thực tiên hiệp tiểu thuyết, vô luận biến ảo nội dung cùng khẩu vị như thế nào, biến ảo thế giới làm sao, cơ cấu tu luyện thật đúng là không cách nào thay đổi bao nhiêu. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân, là bởi vì thế giới thứ 5 của mấy cuốn sách ta viết đều vẫn chưa được viết ra. Thiếu gia bị bỏ rơi không có viết ra. Tạo hóa chi môn không có viết ra. Bất hủ phàm nhân vẫn là không có có viết ra. Có lẽ chỉ có bằng hữu còn muốn hỏi, lão Ngũ, bất hủ phàm nhân của ngươi không phải là còn chưa kết thúc sao? Đích xác, bất hủ phàm nhân còn chưa kết thúc, kỳ thực ta đã kết thúc nó. Bất đồng cùng với thiếu gia bị bỏ rơi và tạo hóa chi môn là hai quyển sách kia ta vì viết thế giới thứ 5. Giai đoạn trước ta làm hàng loạt bước đệm cơ cấu tình tiết, mà bất hủ phàm nhân ta lại không có làm cái này. Ta chỉ đem bộ phận đại cương thế giới thứ 5 để ở chỗ này, quyết định nếu mà có thể viết, ta liền viết. Nếu mà không có khả năng viết, cứ tiếp tục để đó. Có một câu nói rất đúng, ngày có bất trắc phong vân. Ta viết chuyện đến bây giờ còn chưa hề như bất hủ phàm nhân vậy, cư nhiên liên tiếp đứt chương. Vô luận là thiếu gia bị bỏ rơi cùng tạo hóa chi môn, ta cũng không có ngày nào ngừng ra chương. Gần như là không xin nghỉ. Bất hủ phàm nhân làm cho ta dừng ra chương vài ngày, trong đó một lần càng là nhiều đến 6 ngày. Ta xin nghỉ, tuy nói xin nghỉ là không cần đến chương, ta vẫn đang hy vọng có thể bảo chương bổ sung. Nghề nghiệp của ta là viết truyện, ta xin nghỉ là thương tổn đối với độc giả. Nếu không phải cần thiết, ta là thật sự không muốn làm vậy. Viết truyện mấy năm này, ta không dám nói thêm cái gì khác, tại viết chương mới, ta vẫn luôn đang kiên trì. Ta cũng là không có cách nào có hàng dự trữ. Nếu như trong tay ta có nhiều hơn bản thảo một chương, ta không đăng lên tệ. Dơ. U. I. E. Nơ. I. I. Con buổi tối sẽ ngủ không yên. Khoa trương một chút, trên thực tế đích xác là như vậy. Thế giới thứ 5 miêu tả mặc dù không có viết ra, bằng hữu đọc truyện của lão Ngũ đều sẽ có chút khái niệm. Ví dụ như ta tại giai đoạn trước thiếu gia bị bỏ rơi cùng tạo hóa chi môn liền dẫn chủ nhân của hỗn độn chun, bàn cổ phủ, thanh liên. Thậm chí ngay cả tạo hóa ngọc điệp, chủ nhân của hỗn độn chun cũng hóa thân xuất hiện. Những thứ này đều là nội dung của thế giới thứ 5. Còn có chính là ta tại thiếu gia bị bỏ rơi cùng tạo hóa chi môn nhiều lần nhắc tới truyền thuyết hoa hạ viễn cổ. Những thứ này cũng là nội dung đệm cho mai thứ 5. Tạo hóa chi môn hoàn thành về sau, thời điểm ta viết bất hủ phàm nhân cũng rất là chú ý. Tuy rằng ta vẫn như cũ dự định sẽ viết mai thứ 5 đó ở bất hủ phàm nhân, ta vẫn tuyệt đối không làm quá nhiều bước đệm. tối đa cũng chỉ có mấy cái pháp bảo cùng công pháp. Ví dụ như nghiệp hỏa hồng liên và lạc thư. Ví dụ như thiên cương biến. Về phần nhân vật, ta là một người cũng không có xính dáng đi ra. Cố sự hú to. Ta càng là không có xính dấp ra. Ta lo lắng sẽ gặp phải nhân tố như thiếu gia bị bỏ rơi cùng tạo hóa chi môn. Ma thứ năm thuộc về nhiệt huyết cùng tranh đấu to lớn. Tâm cơ cùng hỗn chiến khuấy hợp cùng một chỗ. Dính đến truyền thuyết hoa hạ viễn cổ. Ta hiện tại loại trạng thái này hiển nhiên sẽ không viết ra được đặc sắc. Cho nên ta quyết định cái thế giới thứ năm này sẽ tiếp tục phủ chăn lại đáp, sẽ không viết ra. Nếu mà không cách nào viết càng thêm đặc sắc, cũng không nên đưa đến cho độc giả. Đối với bất hủ phàm nhân, ta sẽ kết thúc rất hoàn chỉnh. Nên ta có thể nói rõ ràng, sẽ không như tạo hóa chi môn. Lưu lại một thế giới mở ở phần cuối. Bất hủ phàm nhân còn có một đoạn thời gian nữa sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành ta sẽ tu chỉnh một đoạn thời gian. Là Lý Song Dài nói hồi lâu, trong lòng đã buông lỏng rất nhiều. Ta son lần nữa cảm tạ đông đảo độc giả bằng hữu đã bao dung đối với ta và ủng hộ ta. Đọc truyện của ta tại Di Giới. Lần trước ta đã nói, ai thích truyện của ta đều là bằng hữu. Ta còn được các độc giả bằng hữu khuyên ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian bồi tiếp người nhà. Con người vốn theo bầy đàn, ta vẫn thích những lời này. Mọi người thế giới quan đều là nhất trí. Cảm ơn các bạn, các bằng hữu của ta cũng là thu hoạch lớn nhất của ta trong từng ấy năm viết truyện. Sau cùng, thời tiết ở Việt Nam đang chuyển lạnh đột ngột. Xin mọi người nhất định phải chú ý tới thân thể. Sức khỏe luôn là vốn quý nhất của con người. Lão Ngũ kính thư. Chương 1218 ta chính là kiêu ngạo. Thành Giao. Liên tiếp gọi ba lần không có người thứ hai báo giá, Thanh Y lão giả trực tiếp gõ một nhịp chùy Thành Giao. Đích thật là không ai có thể báo giá cao hơn Mạc Vô Kỵ. Tới cái chỗ này, tới đẳng cấp này rồi. Thần tinh cùng thần linh mạch là thứ yếu. Chủ yếu là các loại bảo vật. Đặc biệt như Mạc Vô Kỵ lấy ra loại này ngũ hành hỗn độn bảo vật. Càng là cực kỳ được hoan nghênh. Cho nên Mạc Vô Kỵ báo giá về sau trực tiếp Thành Giao. Chờ Mạc Vô Kỵ giao dịch xong, Thanh Y lão giả lần nữa xuất ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc giơ lên nói. Món thứ ba muốn bán đấu giá bảo vật là một chương lạc thư. Mạc Vô Kỵ bỗng đứng lên, lạc thư tổng cộng có 13 chương. Trên người hắn có 6 chương, trên người Mộ Dung Tương Vũ có 5 chương. Trên người Thư Mơ có chương 1, còn có một chương lưu lạc ở bên ngoài. Để cho hắn lo lắng chính là lai lịch một chương lạc thư này. Nếu mà một chương lạc thư này là của Thư Mơ đi ra, có lẽ hắn sẽ sớm giết hết. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Coi như là muốn chém giết. Vậy cũng phải xác định chương lạc thư này có đúng là của Thư Mơ hay không. Lạc thư trên người Thư Mơ là hắn đưa nàng. Chỉ cần là thứ trên người Thư Mơ, hắn chỉ cần cầm vào tay nhất định sẽ biết. Lần đấu giá hội này tổng cộng chỉ có 9 món đồ. Hắn đã mua 2 loại. Còn có 2 loại là thứ hắn cần. Hiện tại món thứ 3 lại là thứ hắn muốn mua. Tiếp tục như vậy, hắn phòng chừng sẽ khiến cho công phấn. Coi như là đưa tới công phấn, một chương lạc thư này hắn cũng nhất định phải thu. 1000 cực phẩm thần linh mạch, 1 con thuyền cực phẩm phi hành thần khí. 1000 cực phẩm thần linh mạch, 5 tỷ thượng phẩm thần tinh cộng thêm 1 món cực phẩm công kích thần khí. Bất chấp có thần linh mạch cùng thần tinh, bất quá Mạc Vô Kỵ biết, những thứ này báo giá đều không có gì sức cạnh tranh. Tại cái chỗ này, sức cạnh tranh lớn nhất không phải là thần tinh và thần linh mạch, càng không phải là thần khí, mà là loại bảo vật như lúc trước hắn lấy ra những hỗn độn tài liệu đó. Đại hủy diệt thuật phục chế cuốn. Mạc Vô Kỵ lần nữa báo giá.